Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1245 chỉ chốc lát sau. Hấp dẫn không ít khán giả đi đến xung quanh. Có người biết thiếu niên này. Thấy cảnh này thì hỏi cậu ta vào câu. Thiếu niên kia trả lời rất thành thật. Người xung quanh đều nghe thấy được. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai này muốn kiếm tiền ăn bữa tối cho vợ sắp cưới của anh ta. Cả đám người đều hào phóng cho tiền. Mấy đô la ném đến trước mặt Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn cũng không chê. Anh mỉm cười với mọi người tỏ ý cảm ơn. Giờ phút này, người đàn ông này thật vô cùng ôn hòa. Hát xong một bài, anh không vội vàng rời đi. Lại đàn hát thêm một khúc kinh điển nữa. Đối với một người ngoại quốc mà có thể hát ca khúc của đất nước, mình dễ nghe như thế. Đám khán giả xung quanh rất khâm phục. Nếu không am hiểu văn hóa quốc gia bọn họ thì sao có thể hát ra cảm xúc này chứ? Xem ra, du khách nước ngoài rất yêu thích quốc gia bọn họ. Không bao lâu sau lại có không ít người khen thưởng. Thậm chí có người có tiền cho mấy chục hoặc hơn trăm để khen thưởng. Chỉ chốc lát sau, trước mặt Lệ Minh Viễn đã có rất nhiều tiền lẻ chất đống trước mặt. Lúc này, Tô Noãn Tâm mới tìm tới Lệ Minh Viễn. Trên thực tế, lúc đầu đi ngang qua cô nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở đây. Cô cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, muốn nhìn ông chú này. Kết quả Tô Noãn Tâm đứng trong đám người, nhìn Lệ Minh Viễn ở trước mặt. Cô còn không dám tin vào mắt của mình. Trời ạ, còn khắc sâu nữa. Chỉ chốc lát sau, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Đôi mắt mang theo nước mắt nhìn chăm chú người đàn ông kia. Người đàn ông cực phẩm, nghe anh đàn, theo giai điệu mà bật ra ca từ. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng cảm động trong mắt lại biến thành sùng bái. Không sai, Tô Noãn Tâm sùng bái Lệ Minh Viễn. Thật sự sùng bái, chú thật sự đã giấu rất sâu. Trước kia không ngờ anh ta còn biết những thứ này. Nghe hát cũng khá hay. Đàn cũng rất chuyên nghiệp. Ít nhất thì đây là những giai điệu dễ nghe nhất mà cô nghe được từ trước tới nay. Một khúc hoàn thành, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên nhiệt liệt. Tô Noãn Tâm cũng vỗ tay lớn tiếng. Vẻ mặt có vẻ kiêu ngạo mà nhìn Lệ Minh Viễn. Chú đẹp trai như thế là của cô. Đây là chuyện làm người ta kiêu ngạo đến mức nào chứ? Cách chương.